Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 838. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhìn thấy Lâm Uyển, Lý Kim Linh bĩu môi, giọng ấm ức, "Bác sĩ Lâm, chị phân xử giúp tôi với. Tôi thấy chuyện này quá bất công." Lâm Uyển thở dài, cô vốn không coi Lý Kim Linh là người thân thiết, đến mức ngay cả mối quan hệ bạn bè cũng chẳng có. Vậy mà bây giờ cô ta lại đến trước mặt cô để kể khổ. Cô bình thản nói, nếu là chuyện tiến cử đi học đại học thì tôi không giúp được gì. Xin lỗi, Lý Kim Linh nghe vậy thì càng sốt ruột. Bác sĩ Lâm, chẳng lẽ chị không thấy chúng tôi xứng đáng được tiến cử sao? Ngoài chúng tôi ra thì còn ai có đủ tư cách đây? Đám người trong thôn ấy à, ngay cả chữ còn chưa biết hết. Vậy mà cũng đòi đi học đại học. Đây chẳng phải là lạm dụng quyền lực hay sao? Lâm Uyển nhíu mày, cháu trai lớn của Lục Trường Hữu tuy hơi chậm chạp nhưng không phải kẻ ngu. Hơn nữa, danh sách tiến cử còn chưa công bố. Sao cô ta đã khẳng định như vậy? Thấy Lâm Uyển không đáp lại, Lý Kim Linh càng bực bội hơn. Giọng nói lớn dần, chúng tôi vốn dĩ nên được học đại học, nhưng bị bắt về quê. Bây giờ lại tiến cử người đi học đại học. Mà tiến cử thế nào? Không phải bọn họ muốn ai đi thì người đó được đi sao? Nếu học đại học mà không cần xét lý lịch, không cần xét năng lực, thì sao không để tên ngốc kia đi học luôn đi? Cô ta càng nói càng kích động, đến mức Vương Phương Phương phải kéo lại mấy lần mà vẫn không chịu dừng. Cuối cùng, cô ta quay sang Lâm Uyển, giọng nghẹn ngào, bác sĩ Lâm, tôi tôn trọng chị nhất. Mặc dù chị không được học hành chính quy, nhưng khả năng tự học rất giỏi. Nếu chị đi học đại học, tôi không có ý kiến gì cả. Nhưng mà mấy người khác, không cần lo xa. Bác sĩ Lâm có đi học đại học thì cũng không chiếm chỉ tiêu tiến cử ở đại đội đâu. Khưu Thủy Anh lạnh nhạt ngắt lời. Lý Kim Linh lau nước mắt, giọng càng thêm uất ức. Đúng rồi, các chị có quan hệ, có khi còn chẳng thèm đi học. Nhưng chúng tôi thì sao? Muốn đi cũng không được. Sao mà ông trời lại bất công đến vậy? Học hành tử tế rồi lại bị đưa về quê. Khó lắm mới có cơ hội đi học thì lại không được chọn. Tôi không phải công nông binh sao? Cha mẹ tôi là công nhân. Công nhân đường đường chính chính. Cô ta đã chịu đựng cuộc sống ở đây quá đủ rồi. Bị đưa đến một vùng quê xa lạ. Xa gia đình, xa bạn bè, xa tất cả những gì quen thuộc. Dù đã ở thôn Đại Loan 2 năm, cô ta vẫn không thể thích nghi. Ở đây nuôi lợn, nuôi gà, đầu đầu cũng có mùi phân và nước tiểu. Trời mưa thì đường lầy lội, bùn đất lẫn với phân súc vật, khiến người ta buồn nôn. Dù công việc ở phòng y tế nhẹ nhàng hơn so với những người làm nông, nhưng cô ta vẫn cảm thấy vô cùng áp lực. Cô ta tự thấy mình đã nỗ lực rất nhiều, luôn cố gắng làm việc chăm chỉ, nhưng vẫn không thể hòa nhập vào vòng tròn của Lâm Uyển và những người có vị thế ở thôn. Cô ta có cảm giác dù có cố gắng bao nhiêu cũng không được công nhận, không được giúp đỡ. Nghĩ đến đây, lòng cô ta càng thêm nguội lạnh. Lâm Uyển lúc này mới quay sang nhìn cô ta. Cô nói xong chưa? Lý Kim Linh sững người, không hiểu ý của cô. Lâm Uyển thản nhiên tiếp tục, nói xong rồi thì để tôi nói. Tôi biết cô bất mãn, nhưng những điều cô không vừa ý đó là do tôi tạo ra sao? Hay là do các xã viên? Cô không thích về quê, nên trút giận lên họ, nhìn ai cũng không vừa mắt. Xã viên đến khám bệnh thì cô cau có, tỏ vẻ ghét bỏ, chê bọn họ bẩn, chê họ thô tục. Tôi không. Lý Kim Linh hoảng hốt phản bác theo phản xạ. Cách chương.